Tiền Mạt học hỏi y mấy ngày, đổi kiểu tóc lại phát hiện dường như mình trẻ ra vài tuổi. Trịnh Kỳ rất điển trai, chưa kể còn thích chăm chút bản thân, nhưng không hề ẻo là tẹo nào. Dù có mặc trang phục lả lướt thì cũng chỉ khiến người khác cảm thấy, đây là người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Sau cùng Tiền Mạt lại thấy quý chàng vãn bối này, chờ khi Trịnh Kỳ lành thương định đi tìm Đàm Phi Dược còn hẹn người ta lần sau mua sắm. Cô vẫn luôn mong có con gái để có thể đi mua sắm với mình, rốt cuộc bây giờ cũng toại nguyện. Trịnh Kỳ không biết suy nghĩ của Tiền Mạt, nếu như biết trước kia y xinh xắn như con gái vậy, chưa kể mẹ y mê tín còn bấm khuyên tai, rồi đeo một chiếc bông tai cho y để cầu bình an, thế nên thường hay có người xem y là nữ. Khi đó y còn nghĩ cách xử lý đám con trai muốn tìm trêu người em gái là mình này một trận. Tháo mấy thứ trang sức mà Đàm Phi Dược trông thấy quá nửa là sẽ không thích xuống, mặc vào bộ tây trang xám bạc, Trịnh Kỳ nhìn mình thoạt trông rõ ràng là người thành đạt trong gương, hài lòng đi đến duyên mộng. Cách chương.